chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 347, chương 348, nghề nghiệp lưu manh. Đề cử đọc: Thiên Sát Binh Vương Trùng Sinh Chi Đô Thị Yêu Tổ Cái Cuối Cùng Chóc Quỷ Sư Giáo Hoa Thiếp Thân. Binh Vương Thái Cổ Long Đế Quyết Đô Thị Superman Siêu Phẩm Chiến Binh Ở Sân Trường Lão Bà Của Ta. Là Bạch Cốt Tinh Trùng Sinh Chi Giết Chóc Tiên Y Chạy Độc Đại Sư Bị Lâm Tử Phàm Cưỡng Hôn Rồi. Oanh, nữ đế trong óc ầm ầm thanh âm đại tác, tựa như khai thiên tịch địa, cả người đều mộng. Trước lúc này, nàng từng nhất thời hưng khởi, vì hiển lộ rõ ràng mình thân là nữ nhân lưu manh tư thái. Cưỡng hôn Lâm Tử Phàm, nhưng coi như khi đó, nữ đế trong lòng cũng là loạn như một đoàn đay rối. Huống chi hiện tại là tại không có chút nào phòng bị tình huống dưới. Bị Lâm Tử Phàm cưỡng hôn, lại con hàng này như cũ chẳng biết xấu hổ. Hôn lên nữ đế môi đỏ còn không vừa lòng. Còn mẹ nó duỗi ra đầu lưỡi, nghĩ cạnh mở nữ đế đôi môi, thăm dò vào trong đó. Oanh, nữ đế hai tay vừa dùng lực, trước người bàn gỗ tử đàn, trực tiếp bạo thành phấn vụn. Hoa, Lâm Tử Phàm thái dương, mồ hôi lạnh nháy mắt lưu lại, toàn thân đều cứng đờ, không còn dám có bất kỳ động tác gì. Nữ đế trong đầu oanh minh rốt cục dần dần lắng lại. Nàng chậm rãi ngửa ra sau, để hai người cánh môi tách rời, lại không ngờ tới, đôi môi ở giữa, một đầu óng ánh sợi tơ theo tách rời, bị chậm rãi kéo dài. Nữ đế, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai người cách xa nhau không đến 5 cm. Nữ đế nhìn xem hai người bờ môi ở giữa kia một đầu óng ánh sợi tơ. Nháy mắt mặt đỏ tới mang tai, đỉnh đầu đều nhanh muốn bốc khói. Sợ, nữ đế đứng dậy, ghế gỗ bị đẩy lùi. Nàng đôi mắt đẹp trừng lớn, gần khoảng cách nhìn xem Lâm Tử Phàm. Ngươi làm gì? Bệ hạ, thật có lỗi. Chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm đầu óc co lại. Thần bệnh nghề nghiệp phạm vào. Chấm ngoặc kép, bệnh nghề nghiệp. Nữ đế sững sờ, nghề nghiệp gì? Nghề nghiệp lưu manh, chấm ngoặc kép, nữ đế, ngoặc kép, thanh y tử y trợn mắt hốc mồm, một mặt kinh vì thiên nhân biểu lộ. Lâm đại nhân, ngươi đơn giản, choáng rồi được chứ, mới cưỡng hôn bệ hạ liền đã đầy đủ nghịch thiên. Bây giờ lại còn nói mình là nghề nghiệp lưu manh, nữ lưu manh đã thấy nhiều, nam lưu manh thật đúng là lần thứ nhất thấy, không phục đều không được. Ngươi... chấm ngoặc kép, nữ đế gương mặt xinh đẹp càng đỏ, đỉnh đầu cũng bắt đầu bốc lên hơi nước. Lâm Tử Phàm xem xét, giật nảy cả mình, cái này mẹ nó còn được rồi, lại chơi xuống dưới, muốn chết người a. Bệ hạ, ngươi đừng nóng giận a ngươi. Kia cái gì, lần trước ngươi cưỡng hôn thần tới, lần này thần còn trở về, chúng ta không ai nợ ai a. Không ai nợ ai? Chuyện này có thể tính như vậy à? Chấm là nữ nhân, đối với mình chuẩn thân vương đùa giỡn một chút lưu manh, làm sao đều nói còn nghe được à? Chí ít đối với phụ nữ mà nói, đây là bình thường, nhưng người một cái nam nhân, cưỡng hôn chấm, nói mình là nghề nghiệp lưu manh, trả lại ngươi hôn ta, ta hôn ngươi, lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Nữ đế chán mà phía trên xoát xoát bốc lên hơi nước, thậm chí liền ngay cả hai lỗ tai đều muốn bắt đầu dâng lên nhiệt khí. Lâm đại nhân, hai người chúng ta cảm thấy, ngài, vẫn là chạy mau đi. Chấm ngoặc kép, cổng, tử y mở miệng yếu ớt. Phụng dưỡng nữ đế nhiều năm như vậy, các nàng chưa bao giờ thấy qua nữ đế loại vẻ mặt này. Nếu là Lâm Tử Phàm còn không chạy, chỉ sợ, muốn chết người a. Bệ hạ, vi thần cáo lui, bị hai người nhắc nhở, Lâm Tử Phàm cũng là phản ứng lại, đối nữ đế vừa chắp tay, co cẳng liền chạy, trượt trượt, nếu không chạy, chỉ sợ liền chạy không được nữa. Hắn cơ hồ xuất ra tự thân cấp tốc, xông ra Tê Phượng Các, còn không có chạy ra bao xa, liền nghe sau lưng, oanh, quay đầu nhìn lại, Tê Phượng Các kia dày đặc nóc nhà vậy mà cấp tốc thăng thiên. Mà lại, tại trong chốc lát, liền không còn bóng dáng. Hào hào một cái Tê Phượng Các nóc nhà, ngay cả nửa mảnh ngói đều không thể còn lại. Ta giọt cái ai ra? Bảo mệnh quan trọng, trượt, Lâm Tử Phàm cũng như chạy trốn chạy. Căn bản không dám ở nơi đây chờ lâu. Ngược lại để một đường đi theo Xuân Hạ Thu Đông bọn người rất là không hiểu. Không phải nói tìm bệ hạ thương lượng chút chuyện a? Thế nào nhà ta đại nhân chạy nhanh như vậy? Cùng đào mệnh giống như? Vì sao Tê Phượng Các nổ? Nam nữ hai mặt nhìn nhau. Tất cả đều là mộng bức mặt. Không lâu sau đó, Tê Phượng Các, gia hỏa này, nên đánh. Nữ đế giận dữ mắng mỏ. Nhiều lần muốn mắng thứ gì, nhưng cuối cùng lại đều thu về. Cuối cùng, đúng là thổi phù một tiếng bật cười. Nhưng lập tức, tựa hồ phát hiện Thanh Y Tử Y vẫn còn. Nữ đế lập tức thu tiếu dung. Hung ác nói, đáng chết, coi là dạng này liền có thể cùng chấm lẫn nhau không thua thiệt. Nghĩ hay lắm, lần sau, chấm muốn để ngươi biết, cái gì mới thật sự là lẫn nhau không thua thiệt. Thanh Y Tử Y mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, tựa như cái gì cũng không thấy. Ân, mặc dù nhìn qua bệ hạ hung tợn, rất là dọa người, nhưng vì sao luôn cảm giác nghe vào để xương người đầu đều thoải mái, căn bản không có nửa điểm dọa người cảm giác. Bệ hạ, nô tỳ đi thông tri công bộ người tới sửa nóc nhà. Chấm ngoặc kép, nghĩ đến nơi này, Tử Y lập tức cũng không dám chờ lâu, trực tiếp mượn cớ trượt, lưu lại Thanh Y một người, giờ khóc giờ cười, trở lại hậu cần phủ. Lâm Tử Phàm vỗ vỗ bộ ngực, thở dài ra một hơi, may mà ta chạy nhanh, không phải, chỉ sợ cái kia trạng thái dưới nữ đế, đánh gãy hai ta cây xương sườn cái gì cũng có thể. Lâm Tử Phàm lòng còn sợ hãi, nhưng sờ lấy mình tựa hồ vẫn có dư hương bờ môi. Đần độn cười, dựng thẳng ngày sáng sớm. Khoa bộ, đệ ngũ Khinh Nhu mang theo một đám hộ vệ ngay tại diễn luyện quyền pháp. Nghe nói đây là tới từ Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu quyền pháp. Chiêu chiêu hung ác, Thập Vạn Đại Sơn người thường dùng nó đến cùng hung thú liều mạng. Hùng Sơ mặc chờ khoa bộ quan viên bận rộn. Thông báo tuyển dụng tới rất nhiều lao công cũng đang gia tăng đẩy nhanh tốc độ sản xuất nắp giếng mà chờ. Đồng thời, liên quan tới sản xuất phòng bếp dụng cụ sự tình cũng đã nâng lên nhật trình. Một số nhỏ lao công tại trung đình đại diện hạ đã nắm giữ môn thủ nghệ này. Nói là tay nghề, kỳ thật cũng không phải quá khó. Đơn giản đến nói, chính là lợi dụng đá trắng núi bạch thổ bao phủ thành phấn, gia nhập nhất định tỷ lệ nước điều hòa về sau, đổ vào dụng cụ để mài bên trong hong khô thành hình. Sau đó lại tiến hành nung, không sai, chính là đồ sứ, chẳng qua là thô ráp nhất đồ sứ. Không có hoa văn, không có cái gì đẹp mắt đồ án, chỉ là vô cùng đơn giản, thậm chí có thể nói thô ráp đồ sứ rửa rau bồn. Tại hiện đại thế giới, từng nhà đều có rửa rau bồn, ở trong đó rửa rau rửa chén cái gì, có chút thuận tiện, nhưng phía dưới lại có thể thông qua ống nước kết nối, trực tiếp cùng cống thoát nước tương liên. Đến lúc đó, lại đem dân chúng trong phòng bếp hố lấp kín bên trên, liền sẽ không còn có mùi gì khác nổi lên tới. Cái đồ chơi này sản xuất không tính quá khó. Lớn nhất chỗ khó chính là nung đồ sứ thời điểm nhiệt độ. Nhưng đây đối với đại đường người cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Đơn giản là một cái đốt hầm lò, ở bên trong để lên củi lửa đốt là được. Nhiệt độ không đủ, không có vấn đề, gọi mấy cái được biết người tu luyện vận dụng hỏa hệ dị năng. Vài phút nhiệt độ phá trần, cần lo lắng, căn bản không phải nhiệt độ không đủ, mà là nhiệt độ quá cao, thậm chí nhiều lần chế tác thất bại. đều là bởi vì nhiệt độ quá cao mà dẫn đến, nhưng lại chưa bao giờ có nguyên nhân nhiệt độ không đủ mà đưa đến thất bại. Đại nhân, nắp giếng mà đã sản xuất không ít, thành nội đã không thiếu, dựa theo ngài an bài, đã để vào khố phòng, đồ ăn bồn cơ bản đã không có vấn đề, chấm ngoặc kép, mặt khác, căn cứ số liệu, thành nội bách tính tự hành tu kiến nhà xí nhiệt độ cực cao. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.